Đế quốc bại gia tử, chương 951, dã chiến sắc nhất khí vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên mừng rỡ, đúng là ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Khang có chút ngạc nhiên nhìn về phía ruộng hoàng, loại vật này cũng tạo đi ra. Hắn quả thật không nghĩ tới, mà giờ khắc này, những cái kia thần cơ doanh binh lính cũng đều cầm dầu vải xé ra, mà hắn xuống đồ vậy bại lộ ra. Đó là một cái tựa như bàn là hai bánh xe, nhưng luân cách rất nhỏ, cũng có một cái lõm, tạo thành một cái khung, tới hạ lên có một cái dài hơn một thước hình trụ tròn thiết đồng, bên ngoài nhìn giống như là một cái phóng đại bản súng lửa. Mà nó cũng có một cái tên mới, pháo. Ruộng hoàng giải thích, cái loại này pháo, là căn cứ ngài trước lúc đi lưu lại bản vẽ chế tạo, nặng 256 cân, dài cỡ 1m6 tấc, dùng khang xích đo lường, là 115cm, hơn nữa chứa ở đồng bộ xe pháo trên. Bởi vì bản thân tự trọng cũng không lớn, hành động tiện lợi, 10 phần thích hợp dã chiến. Mà lúc này, những thứ này xe pháo cũng bị đẩy tới, sắp hàng chỉnh tề, tổng cộng có 10 môn. Vương Khang đi tới xem chút, cái loại này pháo thật ra thì cũng bị gọi là đại tướng quân pháo, xuất hiện tại Minh Triều, hơn nữa bị rộng rãi sử dụng, toàn bộ loại hình có 3 cái quy cách. Đường kính, sức nặng không cùng. Mà trước mặt cái loại này là nhỏ nhất quy cách, vậy chính là bởi vì như vậy, nó cũng không phải là quá mức nặng nề, thuận lợi mang theo, điều khiển tính mạnh hơn sử dụng tại dã chiến. Vương Khang đang kiến thiết Tân Phụng Thành lúc đó, chủ trì chế tạo ra liền súng lửa thành lập thần cơ doanh, nhưng ở hắn lúc đi, để lại nhiều bản vẽ, dùng cho các thợ mộc nghiên cứu chế tạo. Trước mắt xem ra đã có hiệu quả. Ở Trung Quốc trên lịch sử, súng ống vận dụng cũng rất sớm. Ở Tống Triều lúc đó, cũng đã trong quân đội xuất hiện, trải qua Nguyên Triều, ở Minh Triều lúc phát triển đến đỉnh cấp, súng đạn bắt đầu đại quy mô sử dụng xuất hiện ở chiến trường. Súng ống chủng loại phong phú, có hoàn chỉnh bản vẽ, muốn làm ra cũng không khó. Thử một lần đi, quảng cáo, Vương Khang ra lệnh, ở Vương Thần dưới sự chỉ huy thần cơ doanh binh lính bắt đầu làm việc. Cái loại này pháo sử dụng đạn Đại Bác là một quả nặng đến 2,5 kg lớn đạn trì và trên 100 cái nặng 4-5 tiền nhỏ đạn trì, tất cả đạn Đại Bác cộng lại 3,5 kg hơn, có thể nhìn ra các binh lính làm việc rất nhuần nhuyễn, nhét vào đạn dược điều chỉnh góc độ đều rất nhanh nhẹn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đốt lửa, Vương Thần hạ mệnh lệnh, oanh, oanh, oanh, liên tục oanh tiếng vang lên, đạn Đại Bác ở thuốc nổ bùng nổ lực đẩy hạ, bắn đi ra ngoài. Ngài xem, Vương Thần cho Vương Khang đưa một cái vòng tròn đồng trạng vật, đây là một cái một đồng ống giòm, là rất đã sớm bị Vương Khang làm được, hôm nay đã trong quân đội lắp ráp. Xuyên thấu qua ống giòm rõ ràng có thể thấy, đại pháo đánh bay bắn ra khoảng mấy trăm thước mà tiểu pháo đánh chính là tứ tán bay lượn, có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương. Tình cảnh tương đối rung động, dã chiến sắc nhất khí vậy. Thấy một màn này, Vương Khang cũng không khỏi xúc động, đây cũng không phải hắn đánh giá, mà là ở Minh Triều, cái loại này cách thức pháo, liền bị như vậy hình dạng. Mà đối với hiện tại mà nói, đây chính là siêu thoát thời đại sản vật. Vương Khang hỏi, cái loại này pháo làm ra tới nhiều ít, chỉ có cái này 10 môn. Ruộng Hoàng giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này còn là kinh qua lần lượt thí nghiệm, thậm chí cũng nổ thang liền rất nhiều lần, mới làm ra tới. Chủ yếu vẫn là thiếu thành thục thợ, đang đánh tạo trong quá trình, đối với tinh vi tính yêu cầu rất cao, hơn nữa trình tự phong phú, quy mô vẫn là quá nhỏ. Ai, Điền Thúc ngươi hiểu thật nhiều sao? Vương Khang cười trêu ghẹo, đây cũng là một cái hiện tượng tốt, đối với cái thời đại này người mà nói, súng đạn chính là một cái mới tinh sự vật. Muốn rõ ràng hắn, thì nhất định phải biết hắn, thấy nhiều thời gian lâu dài, cũng chỉ thường nghe thấy. Ruộng Hoàng mở miệng nói. Bất quá cái loại này súng ống uy lực đúng là rất lớn, nếu như lớn diện tích sử dụng tại chiến trường, vũ khí lạnh thời đại có thể như vậy chung kết. Không đơn giản như vậy, Vương Khang mở miệng nói, súng ống uy lực thì không nhỏ, nhưng còn có một cái mấu chốt là như thế nào sử dụng nó. Minh Triều thời kỳ, súng đạn đã phát triển đến đỉnh cấp nhưng còn không có đạt tới trang bị toàn quân trình độ, càng chưa có hoàn toàn lao ra vũ khí lạnh thời đại, hơn nữa súng ống sử dụng còn có chút thiếu sót. Năng lực sản xuất thấp kém, trình độ khoa học kỹ thuật không phát đạt, còn có một cái vấn đề rất lớn, chiến thuật tư tưởng. Quân đội chiến thuật tư tưởng nghiêm trọng cứng ngắc trở ngại quân đội phát triển. Tại vũ khí lạnh tác chiến không cùng, đang sử dụng súng ống tác chiến bên trong, nhất định phải hữu hiệu tổ chức sử dụng mới được, cái này dẫu sao là một cái mới sự vật. Muốn thành kích thước tác chiến, còn cần nhất định thời gian. Bất quá trước mắt việc cần kíp, vẫn là cần mở rộng kích thước sản xuất. Nhân viên phương diện, chỉ là mình đào tạo. Vương Khang một bên coi xem kỹ, vậy ở vừa nghĩ tới đối sách phương án. Bất quá vẫn là cho hắn một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Quảng cáo, trừ đi pháo chế tạo thành công, súng lửa cũng càng mới cải tiến, so với đời thứ nhất đơn sơ, lại mới chế tạo ra liền 3 mắt súng, 4 mắt súng cái loại này từng binh sĩ thuốc nổ vũ khí. Có thể liên tục phóng thích tạo thành hỏa lực dày đặc. Còn có liền tử súng, cái loại này bắn liên tục kiểu tay súng, dĩ nhiên chế tạo số lượng có hạn còn chưa tạo thành quy mô. Ở thị sát trong quá trình, Vương Khang vậy hiểu được trước mắt bên này có chuyên môn súng đạn chế tạo phường, nhân viên chủ yếu vẫn là lúc ban đầu nhóm kia cụ già, và bọn họ nơi bồi dục học nghề. Mới có thể có bây giờ chế tạo thành quả, nguyên nhân rất lớn là ở chỗ lần lượt thí nghiệm. Cái này thật là chính là hoàn toàn đốt tiền hành vi, bất quá Vương Khang cũng có thể tiếp nhận, có đưa vào mới có thể có sản xuất, huống chi là một cái hoàn toàn mới phát sự vật. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang dứt khoát cũng không có trở về, liền lưu ở nơi này, có hắn tham dự, hoàn thiện chế tạo quá trình, được thành hệ thống. Không có cơ giới hóa sản xuất hết thảy đều dựa vào sức người, cho nên chỉ có thể là chọn lựa nguyên thủy nhất đúc pháp. Nói đơn giản, chính là chế mô thông qua khuôn đúc để hoàn thành chế tạo. Bất quá có một chút chỗ tốt phải, Vương Khang đã có thành thục rèn thép. Dùng thép chế tạo, đương nhiên là muốn so với gang, đồng xanh thân nhau rất nhiều, sức nặng giảm bớt, chất lượng gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ bảo của hắn, chế tạo trình tự tinh giản liền rất nhiều, vậy tăng lên hiệu suất và cho sai trước tiên, đồng thời ở nơi này, Vương Khang cũng nhín thì giờ đối với thần cơ doanh tiến hành chiến thuật giáo sư huấn luyện, hơn nữa biên soạn liền tài liệu giảng dạy. Đồng thời, hắn vậy quyết định đưa vào càng nhiều nhân lực vật lực tài lực thành lập công binh xưởng, mở rộng kích thước sản xuất, hơn nữa thần cơ doanh vậy phải tiếp tục mở rộng do Vương Thần tiến hành tuyển chọn huấn luyện. Hắn tin tưởng, ở như vậy đưa vào hạ, không tới thời gian bao lâu thần cơ doanh là có thể chân chính bước vào chiến trường, được nhiều thành tựu xuất sắc khiếp sợ thế giới. Liền trước mấy ngày, Vương Khang đều ở đây an bài lo liệu những chuyện này, lấy nhanh nhất thời gian, thành lập được một tòa đặc biệt dùng cho sản xuất súng ống công binh xưởng. Đồng thời, thần cơ doanh cũng chính thức mở rộng tới 2.000 người, đã bắt đầu huấn luyện. Ở nơi này bận rộn bên trong, trước hắn ở Thảo Nguyên thu phục Lý Bình trở về, đồng thời vậy mang về nhiều gia cừu, như vậy, hắn lại một cái ý nghĩ, có thể thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.